Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 1479, tuyên truyền giảng giải sẽ. Chúc các vị tân xuân vui vẻ. Cỡ trung thành phố, tầng hầm, TV trên màn hình, đếm ngược chỉ còn lại 5 phút. Lúc này, Bì Ảnh Hí cùng Tiểu Toàn Phong đều đã đi tới ghế sofa một bên. Hai người sắc mặt trắng bệch. Thần sắc mỏi mệt, bước chân lỗ mãng, trạng thái 10 phần kém. Tình huống, thế nào? Tiểu Toàn Phong mở miệng hỏi thăm, nhưng là nói chuyện đứt quãng. Không giống như là thanh niên, càng giống là già nua lão ông. Ngồi trước đi, Tiền Thương Nhất không có nhiều lời. Đếm ngược từng giây từng phút trôi qua. Ngẫu nhiên có người lấy một, hai câu, nhưng là không người nói tiếp. Dù sao, ai cũng không biết. Cáo giới hội đến tột cùng muốn làm cái gì? Lại vì cái gì muốn làm như thế? 19. Sau cùng đếm ngược, Tiền Thương Nhất hô hấp có chút tăng tốc. Ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình TV. Tay phải không tự giác nắm tay. Toàn bộ tầng hầm không khí đều ngưng trọng lên. 3, 2, 1 đếm ngược biến mất. Trên màn hình xuất hiện màu sắc rực rỡ đường vân. Tiếp theo, lít nhà lít nhít bông tuyết chút chiếm cứ màn hình. Âm hưởng bên trong phát ra tư tư dòng điện âm thanh. Sau đó, trở về yên tĩnh, màn hình toàn bộ màu đen. Mọi người không nhúc nhích, tiếp tục chờ đợi. Bỗng nhiên, trong màn hình tâm sáng lên điểm sáng màu trắng. Điểm sáng cấp tốc khuếch tán, chiếm hết toàn bộ màn hình. Sau đó, bạch quang dần dần rút đi. Hoặc là nói, TV trong màn hình cảnh tượng, rốt cục hiện ra chân dung. Màu đen diễn thuyết bàn xuất hiện, đứng ở chính giữa, phía dưới là đỏ tươi thảm. Về sau, ống kính dần dần kéo về phía sau, thể hiện ra diễn thuyết sau đài phương toàn cảnh, nhân loại tương lai tuyên truyền giảng giải hội. Ống kính tiếp tục kéo xa, lộ ra nhiều chức năng phòng hội nghị toàn cảnh, rộng rãi, cấp cao, nhưng là không có bất kỳ ai. Giữa lúc mọi người nghi hoặc thời khắc, một tên người mặc tây trang màu đen, mang có màu đỏ cà vạt nam tử trung niên theo bên trái đi ra. Đi tới diễn thuyết sau đài phương, nam tử biểu lộ trang nghiêm, tay trái nâng lên nhô ra, điều chỉnh ống nghe vị trí, điều chỉnh tốt về sau. Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, tiếp theo, khẽ ngẩng đầu, nói ra, hôm nay, theo lịch ngày bên trên nhìn, là một cái bình thường thời gian. Không có đặc thù ngày lễ, cũng không có cần đặc biệt kỷ niệm người hoặc chuyện. Sở dĩ tuyển như vậy một cái thời gian, chính là bởi vì nó phổ thông. Tựa như trước máy truyền hình các vị, ngắn ngủi dừng lại nhường người lòng hiếu kỳ tăng gấp bội. Lúc này, TV trên màn hình xuất hiện lấp lóe màu tuyến. Nam tử trung niên tiếp tục nói chuyện, nhưng là thanh âm biến mơ hồ mơ hồ. Có thật nhiều tạp âm. Giống như là có hai người tại đồng thời nói chuyện. Bỗng nhiên, một tiếng rất nhỏ nổ vang về sau. Màn hình dập tắt, biến đen nhánh. Tiền Thương Nhất đứng lên. Thần sắc đề phòng. Thiên Giang Nguyệt đi lên trước. Kiểm tra TV. Giống như hỏng. Chấm ngoặc kép. Hắn vỗ vỗ TV sắc ngoài. Muốn thử thời vận. Lúc này, trong màn hình gian sáng lên hình trụ tròn bạch quang. Chiếu sáng màu đen diễn thuyết bàn. Một chương quen thuộc mặt từ trong bóng tối hiện lên. Hoàng đạo đứng tại diễn thuyết sau đài. Thần tình nghiêm túc. Khác biệt duy nhất chính là. Hắn lúc này thân eo thẳng tắp. Cả người tinh thần hoàn toàn khác biệt. Lúc này. Càng hung hiểm hơn. Giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ. Các vị diễn viên. Đợi lâu. Thiên Giang Nguyệt vội vàng sau nhảy. Kéo dài khoảng cách. Hắn đã bị đánh lén sợ. Không chỉ là hắn. Mặt khác diễn viên, bao gồm Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn, đều đã tiến vào trạng thái chiến đấu, tùy thời chuẩn bị ứng đối biến hóa. Các ngươi nhất định rất muốn biết, vì cái gì mình đã hoàn thành địa ngục điện ảnh nhiệm vụ, nhưng vẫn là không thể rời đi. Hôm nay, ở đây, ta sẽ cho các vị đáp án. Nhưng là trước đó, cáo giới hội có mấy lời nghĩ đối các vị nói. Hoàng đạo ánh mắt nhìn ống kính. Rõ ràng không hề sát khí, nhưng lại nhường trước máy truyền hình mọi người có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Các vị nhất định nghe qua một câu, Mệnh ta do ta không do trời. Cáo giới hội cho tới nay đều tin tưởng vững chắc một điểm. Nhân loại hẳn là khống chế vận mệnh của mình. Vĩnh viễn không cần khẩn cầu từ bi. Nghe đến đó, Thiên Giang Nguyệt khì khì một tiếng bật cười. Được thôi, nguyên lai đang nói chê cười. Theo chúng ta bị địa ngục điện ảnh chọn chúng một khắc này bắt đầu. Chúng ta liền đã mất đi tự do. Ở đây về sau làm hết thảy. Sở hữu cố gắng, đều là phí công. Các vị khả năng một mực tại theo đuổi một cái kết quả. Nếu như ta lên tới tuyến một diễn viên, có lẽ liền có thể kết thúc tất cả những thứ này. Lại hoặc là, cao hơn, biến thành cấp điện đường diễn viên. Nói đến đây, Hoàng Đạo dừng một chút. Tiếp theo tiếp tục nói ra, ta là cấp điện đường diễn viên. Tiền Thương Nhất đôi môi đóng chặt, nhìn không chuyển mắt, hắn không thể không thừa nhận. Hoàng Đạo nói, chính là tuyệt đại bộ phận diễn viên ý tưởng. Mà bây giờ, Hoàng Đạo gọn gàng dứt khoát điểm ra điểm này. Hơn nữa, là lấy cấp điện đường diễn viên thân phận. Ta hiện tại còn đứng ở nơi này, còn tại tham diễn điện ảnh, còn tại cố gắng. Hoàng Đạo giọng nói bình thản, nhưng là trong đó xen lẫn bất đắc dĩ, lại đậm đến tan không ra. Nếu như cố gắng đến cuối cùng đều là phí công, còn sẽ có người kiên trì sao? Hết thảy đều sẽ quay trở về con số không? Mãi mãi cũng là làm lại từ đầu. Hiện tại, đối diễn viên đến nói, còn sống sót cơ hội là xa vời. Thế nhưng là, làm vô luận như thế nào cố gắng đều là tại nguyên điểm. Đến lúc đó, hy vọng đem hoàn toàn biến thành không? Thương Nhất, ta nhớ được ngươi đã nói. Hoàng Đạo nói mình thế giới đã bị thôn phệ. Hắn cũng không có chỗ có thể trở về đi. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Không biết, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Thực ức linh mặt nạ hiệu quả vẫn như cũ tồn tại. Thương Nhất nói là văn minh. Hắn chỗ thế giới, khả năng văn minh đã hủy diệt. Nhưng là hẳn là có thể sản sinh ra mới văn minh. Tựa như cây ăn quả kết xuất trái cây. Còn nhớ rõ Văn Thành Trí sao? Hoàng Đạo tình huống, có lẽ cùng Văn Thành Trí trải qua không sai biệt lắm. Ưng Nhãn giải thích nói, Thiên Giang Nguyệt là muốn nói Hoàng Đạo là lừa đảo đi. Tiểu Toàn Phong nói xong, ho khan hai tiếng, ta cho rằng có thể là thật. Bị ảnh hí khẽ gật đầu. Xem trước một chút cáo giới hội muốn làm cái gì. Tiền Thương Nhất kết thúc cái đề tài này. Trong màn hình, Hoàng Đạo rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, tựa hồ tại cung cấp lý giải thời gian. Nhường trước máy truyền hình diễn viên có thể tiếp nhận lời nói của hắn. Mấy giây sau, Hoàng Đạo tiếp tục mở miệng nói ra. Cáo giới hội muốn một hy vọng, một cái kết cục, một cái thuộc về diễn viên kết cục. Nhưng là, chỉ dựa vào chúng ta làm không được. Cáo giới hội cũng cần các vị đang ngồi ở đây. Thiên Giang Nguyệt mở miệng ra, đang chuẩn bị chế giễu một phen. Nhưng là theo Hoàng Đạo câu kế tiếp nói ra miệng, nụ cười của hắn cứng ngắc ở trên mặt. Cáo giới hội muốn, các vị, mệnh. Hoàng Đạo khóe miệng hiện ra dáng tươi cười. Chiếu sáng Hoàng Đạo cột sáng dần dần khuếch tán ra đến. Đem hắc ám khu trục, diễn thuyết chung quanh đài, thi thể khắp nơi trên đất. Mỗi bộ thi thể trên đầu đều cắm một cái màu trắng ngọn nến. Dưới ánh nến, giống yêu tinh tại xinh đẹp vũ đạo. Màu vàng đất liệt diễm, huyết sắc dòng sông, một cái nổi bật đặc biệt thế giới. Bên trong, người thiên kỳ bách quái. Trên đầu sừng dài, cái rốn dài miệng, màu da cũng cách thức khác nhau. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím, cái gì cần có đều có. Vinh Tu Khiết nằm trên mặt đất, vô số lưỡi đao sắc bén đâm xuyên thân thể của hắn. Cơ hồ khiến hắn không thành hình người, nhưng là hắn còn chưa chết. Cảm giác đau đớn như sóng biển bình thường phá hủy lý trí của hắn. Hắn không biết mình trong này chờ đợi bao lâu, cũng không biết tại sao mình lại ở đây. Hắn hiện tại trong đầu cái gì đều không nhớ rõ, nhưng là hắn có một loại chờ mong. Chính mình nhất định phải kiên trì. Chỉ cần kiên trì, cuối cùng hết thảy đều sẽ cải biến. Ta tới đón ngươi. Thanh âm trầm thấp tại Vinh Tu Khiết vang lên bên tai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.